ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 215, miểu sát 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong Lâm Tinh Hải giải thích Phương Thiên Hòa trong nháy mắt thì trầm mặc lại hoàn toàn chính xác. Nếu như lại một lần nữa phát sinh cùng loại với Thường Bình thành phố chuyện, bọn họ thật là chưa hẳn gánh vác được lúc trước thế nhưng là khoảng chừng 3 đại dòng binh đoàn, hiện tại thì bọn họ một cái mà thôi. Muốn không ta đi chung với ngươi đi, dạng này gặp phải đột phát tình huống cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng một chút. Phương Thiên Hòa hơi trầm ngâm rồi nói ra, không cần, theo không kịp tốc độ của ta, sẽ chỉ là liên lụy. Lâm Tinh Hải nói, đã mở ra cơ giáp khoang điều khiển, ngồi lên. Phương Thiên Hòa, Lâm Tinh Hải lời nói này có chút chói tai, nhưng cũng chính vì vậy tất cả mọi người minh bạch đối phương cũng không có cậy mạnh, mà là tại nói sự thật cũng liền lại không ai lên tiếng. Vậy, cơ giáp khởi động khí áp phiệt mở ra trực tiếp theo xe bọc thép bên trong nhảy ra ngoài, cấp tốc liền đã đi xa. Bất luận cái gì ngăn tại cơ giáp trước mặt zombie, không phải là bị đâm chết cũng là bị trực tiếp giết chết. Mấy cái lắc mình ở giữa cơ giáp bóng người liền bị công trình kiến trúc cho hoàn toàn che lại. Liễu Diệu Diệu ánh mắt một mực nhìn chăm chú Lâm Tinh Hải rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Trong xe hắn còn lại thành viên, nhìn thấy một màn này, có muốn khuyên bảo một chút nhưng lại không biết như thế nào mở miệng mà lúc này một thanh âm truyền tới. Người không cần lo lắng, Lâm phó đoàn trưởng thực lực khủng bố, đặc biệt là hắn nắm giữ cực tốc dị năng, tốc độ so bất luận cái gì zombie đều muốn nhanh, dù là thật xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, đánh không lại rút về tới vẫn là không có vấn đề. Mở miệng chính là thứ một tiểu đội trưởng Tư Hạo. Hắn vốn chỉ là La Kiệt thủ hạ một tên phó đội trưởng, nhưng bây giờ theo liệt thiên dòng binh đoàn nhân số càng ngày càng nhiều, hắn cũng được đề bạt tới, trở thành gần với La Kiệt đám người bồi dưỡng đối tượng. Thật sao, tốc độ thế mà so bất luận cái gì zombie đều muốn nhanh. Liễu Diệu Diệu chú ý lực lúc này liền bị truyền tiến đến gần, nàng là lần thứ nhất làm nhiệm vụ, đối với Lâm Tinh Hải mạnh bao nhiêu, rất khó có một cái trực quan khái niệm. Đương nhiên là thật, liệp sát giả cũng là lấy tốc độ tăng trưởng biến dị zombie, nhưng tốc độ của nó còn không có Lâm phó đoàn trưởng một nửa, nếu như đối phó cái khác biến dị zombie ưu thế càng lớn hơn, lúc trước đối phó tử trào thời điểm tử trào thế nhưng là liền chạm thử cực tốc cơ giáp đều làm không được. Tử Hạo nói nghiêm túc, Liễu Diệu Diệu lo lắng, lúc này mới ít một chút. Nhưng cũng đúng vào lúc này, trong xe thời gian thực giám sát các loại máy móc quan sát viên, đột nhiên hoảng sợ nói, đây là có chuyện gì? Tiếng kinh hô của hắn, nhất thời đưa tới trong xe ánh mắt mọi người. Thế nào, Tử Hạo lập tức đi tới, mang theo khẩn trương dò hỏi. Hiện tại bọn hắn đoàn lính đánh thuê bên trong mạnh nhất Lâm Tinh Hải rời đi, nếu như vào lúc này, xuất hiện vấn đề lớn lao gì lời nói, vậy thì phiền toái. Hai cái liệp sát giả tín hiệu đột nhiên biến mất. Tên kia quan sát viên nhìn lấy zombie máy dò xét có chút không rõ ràng cho lắm nói. Chuyện như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tử Hạo đi vào máy dò xét trước mặt nhìn thoáng qua, phát hiện còn lại đều là bình thường, thì cái kia hai khỏa đại biểu cho liệp sát giả điểm đen không thấy. Tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải hay không máy dò xét đột nhiên xảy ra vấn đề? Hắn nói, liền muốn liên lạc một chút những đội trưởng khác hỏi ý kiến hỏi một chút bọn họ xe bọc thép phía trên zombie dụng cụ dò xét tình huống. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, liền từ tần số truyền tin bên trong nghe được những người khác đem vấn đề này nói ra, hắn cũng liền bận bịu đem tình huống bên này hồi báo lên. Đã 5 đài zombie máy dò xét đều là kết quả như vậy, vậy thì không phải là máy dò xét nguyên nhân, khẳng định xảy ra vấn đề gì. Phương Thiên Hòa nghe đến phía dưới mỗi cái đội trưởng báo cáo cho mày. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, liền vội mở miệng phân phó nói. Lập tức sử dụng tín hiệu tăng cường khí, đem tin tức này nói cho A Tinh, xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy tốt nhất để hắn rút lui trước trở về. Bọn họ bộ đàm giao lưu phạm vi chỉ có 1000m, nếu như càng xa, cũng chỉ có thể sử dụng tín hiệu tăng cường khí. Nghe được an bài, Từ Hạo lập tức để cho thủ hạ đi làm, chỉ bất quá hắn bên này vừa mới phân phó, liền nghe được Liễu Diệu Diệu vang lên tiếng kinh hô. A Tinh về đến rồi. Trở về rồi, chẳng lẽ sớm phát hiện tình huống dị thường, trước rút về. Tử Hạo nghĩ đến, hướng về Liễu Diệu Diệu nói tới phương hướng nhìn sang, mà hắn cái này xem xét nhất thời thì mộc. Bởi vì trong khoảng thời gian này nhận lấy đoàn lính đánh thuê trọng điểm vun trồng, hắn đã phá vỡ thứ hai đến giải mã gen ADN, là trong xe gen ưu hóa trình độ cao nhất người, cho nên thị lực cũng là tốt nhất. Hắn có thể nhìn đến chính đang nhanh chóng gấp trở về đích thật là cực tốc cơ giáp, nhưng vấn đề là, đài này cực tốc cơ giáp trên vai gánh lấy một cái liệp sát giả, trên tay cũng đồng dạng mang theo một cái. Trong chớp nhoáng này liền để hắn trừng lớn hai mắt, tuy nhiên đây hết thảy đều vô cùng thật không thể tin, nhưng sự thật trước mắt tất cả không có ngoại lệ đã chứng minh, Lâm Tinh Hải ngay tại ngắn ngủi này trong chốc lát liền đánh chết hai cái biến dị zombie. Không đơn thuần là Từ Hạo, theo Lâm Tinh Hải tới gần, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy màn này, mà đều không ngoại lệ, khi bọn hắn thấy rõ Lâm Tinh Hải mang về hai cỗ biến dị zombie thi thể về sau, đều ngây ngẩn cả người. Lâm Tinh Hải lúc này vẫn còn thi triển dị năng trạng thái, cơ giáp mỗi một bước ra, đều có mấy chục mét khoảng cách, ngắn ngủi thời gian một hơi thở cũng đã phóng qua vài trăm mét, một lần nữa về tới đội xe nơi này. Mà lúc này, tất cả mọi người còn vẫn như cũ ở vào không rõ trạng thái. Thẳng đến hắn đem hai cái liệp sắt giả thi thể nhét vào trên môi xe, bành bành hai tiếng nổ mạnh, mới đem mọi người theo sững sờ trong trạng thái đánh thức. Hảo lợi hại, làm Lâm Tinh Hải theo trong cơ giáp đi ra lúc Liễu Diệu Diệu phát ra từ thật lòng cảm khái một câu. Mắt thấy mới là thật, giờ khắc này nàng đối Lâm Tinh Hải thực lực rốt cục có rõ ràng nhận biết, cùng lúc đó nàng cũng nhớ tới Lâm Tinh Hải tại làm nhiệm vụ trước nói với nàng câu nói kia. Hôm nay vừa tốt làm nhiệm vụ, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là mạnh nhất gen yêu hóa người. Hiện tại, Liễu Diệu Diệu đối với Lâm Tinh Hải phải chăng có thể mang theo chính mình thi được Đông Hải Học Viện cũng không còn có chút nghi hoặc gì. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều theo sững sờ bên trong dần dần hồi phục thần trí. La Kiệt, tiểu tử ngươi thật sự là hoàn toàn như trước đây biến thái nha. Từ Hải Thủy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải ca uy vũ. Phương Thiên Hòa, lợi hại, đúng, ngươi là làm sao tại ngắn như vậy thời gian bên trong, miểu sát hai cái liệp sát giả. Nghe được Phương Thiên Hòa vấn đề, những người khác lặng lẽ đem tai nghe bên trong thanh âm điều lớn, cái này cũng là bọn hắn muốn hỏi sự tình a, rất đơn giản. Nhích tới gần, nhất thương băng rơi một cái, lại đâm chết một cái khác thì kết thúc. Lâm Hưng Hải cười một cái nói. Hắn nói hời hợt nhưng những người khác lại nghe được âm thầm tắc lưỡi, tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật trước mắt để bọn hắn không thể không thừa nhận, Lâm Tinh Hải đích thật là hai ba lần thì giải quyết cái này hai cái biến dị zombie, bằng không thì cũng không có khả năng nhanh như vậy trở về. Đương nhiên, Lâm Tinh Hải cũng không có nói sai, chỉ bất quá một số chi tiết hắn không có nói ra mà thôi. Cũng tỉ như cái này hai cái liệp sát giả chỉ là biết nơi này đã xuất hiện vấn đề, nhưng không có tới gần trước đó căn bản không biết là tình huống như thế nào cho nên đi đường trên đường liền buông lỏng cảnh giác. Lại thêm Quảng Hàn thành phố nơi này phòng ốc dày đặc đối với cơ giáp tới nói cũng là tốt nhất công sự che chắn, cho nên chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, liền có thể tại hai cái liệp sát giả hoàn toàn chưa kịp phản ứng trước đó, tới gần đến bọn họ phụ cận. Mà chỉ cần cẩn thân, như vậy cái này hai cái giòn ra, Lâm Tinh Hải muốn làm sao nhào nặn đều có thể. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.